Tướng môn độc hậu, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng riêng sơ 8, hoàng lịch là cái khó được ngày hoàng đạo. Lợi hôn tăng gà cưới, lợi đi xa, thiên phương lượng, Thẩm Diệu đã bị kinh chập cùng Cốc Vũ đánh thức, phải vì nàng trang điểm chảy chuốt. Nguyên bản Thẩm Diệu cho rằng, trước một đêm vô luận như thế nào nàng đều là ngủ không được. Ai biết thật sự kia một ngày tiến đến, nàng lại ngủ đạt được ngoại thơm ngọt, nhưng thật ra phảng phất về tới vô ưu vô lự hài đồng thời gian. Bởi vì ngủ ngon, khuôn mặt nhìn qua càng thêm thủy linh, khí sắc cũng cực hảo. Bạch Lộ cùng Xương Hàng cấp Thẩm Diệu lấy tới một ít tinh xảo điểm tâm. Điểm tâm đều làm nho nhỏ. Bạch Lộ nói, cô nương ăn trước điểm lót lót bụng. Hôm nay cái gả lễ rườm rà, trên đường cũng không thể bị đói. Lại bưng lên một chén nho nhỏ cháo, nói, đây là phu nhân sáng sớm lên tự mình cấp cô nương ngao đến đông cháo. Uống lên cát tường như ý lý, Thẩm Diệu liền bưng lên chén tới, chậm rãi uống lên, trong lòng lại không khỏi có chút cảm khái. Tiền sinh nàng gả cho Phó Tu Nghi, là cùng người nhà giận dỗi khóc nháo, bức cho Thẩm Tín cuối cùng không biện pháp mới chỉ phải đáp ứng. Chính là này một môn việc hôn nhân, rốt cuộc là xem náo nhiệt nhiều, chúc phúc thiếu. La Tuyết Nhạn khi đó bị nàng đều khí bị bệnh, miễn cưỡng chống tới làm xong toàn bộ gả lễ, nơi nào còn có tâm tư ngao cái gì cháo đâu. Không giống hiện tại, trong phủ từ trên xuống dưới đều nhất phái vui mừng, tận tâm tận lực vì nàng lao lực. Thẩm Diệu chính mình đều hoảng hốt cảm thấy, việc hôn nhân này tựa hồ là cực hảo. Vừa ăn xong, La Tuyết Nhạn liền vào được, phía sau đi theo trung niên nữ tử. Này nữ tử nhìn qua dung mạo cũng không thập phần xuất chúng, lại làm người ánh mắt không tự chủ được dừng ở trên người nàng. Mặc cũng là cực kỳ chú ý, làm người vừa thấy liền ghi tạc đáy lòng. Đây là Định Kinh Mai nương tử. La Tuyết Nhạn cười nói, hôm nay cái cố ý tới vì ngươi làm hỉ nương. Thẩm Diệu hơi hơi có chút kinh ngạc. Mai nương tử là Định Kinh trong thành một cái thập phần nổi danh người. Nàng xuất từ quan gia, lại từ nhỏ liền không màng trong nhà phản đối bắt đầu kinh thương, mà làm sinh ý đúng là son phấn, xiêm y trang sức. Định Kinh trường dưỡng vô số kiều kiều nữ nhi, quan gia thiên kim không thiếu bạc, chỉ cần có thể thỏa mãn các nàng lòng yêu cái đẹp. Mà Mai nương tử xiêm y trang sức, son phấn, vừa lúc lại là tốt nhất, độc nhất vô nhị. Mai nương tử tuy là kinh thương, lại không người sẽ coi khinh nàng. Mà Mai nương tử xuất chúng nhất tay nghề, lại là cho người ta thượng trang trang điểm. Đã từng minh tề có vị vương gia cưới phi, kia phi tử từng cùng Mai nương tử có chút giao tình, bởi vậy liền từ Mai nương tử làm nàng hỉ nương. Vì thế sau lại liền có người nói, kia vương phi tân nương bộ dáng, ước chừng là minh tề khai quốc tới nay đẹp nhất. Chính là Mai nương tử đối nghịch phương hỉ nương, bất quá là bởi vì đối phương cùng nàng từng có giao tình, mà người khác liền không có như vậy thật tốt vận. Nhiều năm như vậy, Mai nương tử còn chưa từng đương quá người khác hỉ nương. Thẩm Diệu trong lòng kinh ngạc, cười nói, không nghĩ tới Mai nương tử nguyện ý hãnh diện. Mai nương tử lại cười nói, vương phi nhưng đừng nói như vậy, nô gia vừa thấy vương phi liền cảm thấy thật là hợp ý, nghĩ tới tới thảo cái điểm có tiền mới thiển mặt lại đây. Vương phi không chê nô gia tay nghề, nô gia liền cảm thấy mỹ mãn. Này đó thương nhân từ trước đến nay miệng liền lợi hại, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thẩm Diệu tự nhiên không tin cái gì hợp ý chi từ, nghĩ chẳng lẽ là Thẩm Tín cấp cái này Mai nương tử ra giá cao tiền. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Mai nương tử tựa hồ cũng không thiếu bạc, ngay cả làm buôn bán đều chỉ bằng tâm tình, lại nơi nào sẽ để ý này đó vật ngoài thân chỗ tốt đâu. Đang nghĩ ngợi tới, Mai nương tử cũng đã tiến lên đây, cười nói, vương phi, này tân nương tử trang phục nhưng phức tạp thực, làm phiền trước đem áo cưới thay, nô gia mới làm tốt ngài thêm trang. La Tuyết Nhạn liền vội thúc giục Thẩm Diệu qua đi, đổi hảo xiêm y, rảo mặt, ban đầu, đổi trang sức, một tầng tầng phác son phấn, Mai nương tử một bên cấp Thẩm Diệu trang điểm, một bên cười nói, nô gia mấy năm nay cũng nhìn quá không ít cô nương đâu. Quan gia Thiên Kim tiểu thư cũng đều hỏi nô gia mua quá trang sức son phấn. Định Kinh các tiểu thư nô gia đều gặp qua, thế nhưng không một người so được với Vương phi khí độ. Nàng cười cười, lại đối La Tuyết Nhạn nói, phu nhân đừng trách nô gia lắm miệng. Vương phi nhìn cùng phu nhân không lớn giống. Phu nhân sang sảng thẳng thắn, Vương phi lại ung dung hoa quý, đó là trong cung các quý nhân cũng đều kém cỏi vài phần. Nghe người ta khích lệ chính mình nữ nhi, La Tuyết Nhạn tự nhiên là cao hứng. Bất quá đều nói đến trong cung đi. La Tuyết Nhạn khiêm tốn, nơi nào liền có như vậy hảo đâu. Chỉ là Kiều Kiều từ trước đến nay trầm ổn, là so nàng cha tiến bộ nhiều. Lời nói cũng không thể nói như vậy, Mai nương tử cấp Thẩm Diệu miêu mi. Nói, có người tuy rằng thân phận cao quý, chính là trong xương cốt lại không có cái kia trọng lượng. Bất quá là bưng cái giá, xiêm y một thoát, trang sức một ném, vậy hòa bình đầu bá tánh không có gì hai dạng. Có người lại bất đồng, đó là bố y kinh thoa, cái gì đều không có, hướng chỗ đó một tòa, còn chính là cao cao tại thượng. Ta xem Vương phi chính là người sau. Nàng cười, nhìn là đại phú đại quý mệnh lý, bất quá hôm nay phu nhân cũng yên tâm, tất nhiên sẽ không bố y kinh thoa. Tốt như vậy áo cưới, tốt như vậy trang sức, ta Mai nương tử nếu là không cho Vương phi họa hảo trang, chính là tự tạp chiêu bài. Tổng muốn cho Vương phi trở thành Định Kinh đầu một phần. Thẩm Diệu một bên tùy ý Mai nương tử đùa nghịch, một bên nghe Mai nương tử nói chuyện, nghĩ này Mai nương tử tựa hồ còn rất sẽ xem người chi thuật, bất giác thú vị, liền tinh tế nghe các nàng nói chuyện với nhau. Này tân nương trang dung ước chừng hóa nửa canh giờ, đó là nhìn khinh bạc son phấn, cũng đến lấy lông dê làm thành đến tiểu bút xoát đầu tinh tế quét. Phấn mặt cũng là nhất tự nhiên đến, mi như trăng non, môi như hoa cánh, để cho người cảm thấy đẹp vẫn là đôi mắt. Thẩm Diệu đôi mắt vốn là lớn lên thanh triệt rõ ràng, nhìn sẽ có loại mới sinh nai con thuần túy, mà nay ngày Mai nương tử lại vì nàng nhẹ nhàng câu đuôi mắt, vẫn là giống nhau thuần tịnh, lại không duyên cớ nhiều vài phần ung dung, đến rất có chút mẫu nghi thiên hạ cảm giác. La Tuyết Nhạn bị chính mình đột nhiên nhảy ra cái này ý niệm kinh một chút. Mai nương tử cười nói, trước mắt lúc này liền không có gì sự, quá một chút thêm trang người nên tới. Phu nhân trước tiên ở nơi này bồi bồi Vương phi, nô gia đi tìm điểm nhi hương diệp lại đây, phải làm mới mẻ hương diệp cấp Vương phi đeo ở trên người. La Tuyết Nhạn ứng. Thẩm Diệu ngồi ở trước bàn, La Tuyết Nhạn nhìn trong gương thiên kiều bá mị nữ nhi, lại là cao hứng lại là luyến tiếc, chỉ chặt chẽ nắm lấy Thẩm Diệu tay, nói, Kiều Kiều, hôm nay ngươi liền phải gả chồng, nương có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói. Thẩm Diệu nói, nương nói, ta nghe, nữ nhi thành ra thời điểm, làm mẫu thân đều phải công đạo nói mấy câu. Bất quá lúc trước nương gả cho cha ngươi khi, ngươi bà ngoại đã qua đời, nương chỉ có huynh đệ không có tỉ muội, mấy cái tẩu tẩu lại tuổi trẻ, cho nên không có người cùng nương nói những lời này. La Tuyết Nhạn có chút thổn thức, cho nên những lời này đều là nương chính mình sờ soạng ra tới, cũng không biết đúng hay không, bất quá vẫn là nói với ngươi vừa nói, phu thê ở chung chi đạo, quý ở một cái thẳng thắn thành khẩn. Ta và ngươi cha nhiều năm như vậy, đối lẫn nhau chưa từng có cái gì bí mật. Nếu phát hiện đối phương có bí mật, không cần nóng vội truy vấn. Phải chờ một chút, kiên nhẫn chút, hắn sẽ nói cùng ngươi nghe. La Tuyết Nhạn từ ấy vỗ vỗ Thẩm Diệu tay. Nương biết tính tình của ngươi ổn, đây là chuyện tốt, không dễ dàng bị ngoại vật ảnh hưởng. Chính là cảm tình một chuyện, không phải một cái nhẫn tự là có thể giải quyết. Người nếu là thích hắn, sẽ để ý hắn nhất cử nhất động, sẽ không tự chủ được đi theo chính mình tâm làm việc, liền sẽ không như vậy ổn. Thẳng thắn chút, trực tiếp chút, không cần cảm thấy thẹn thùng, cũng không cần sợ hãi. Đó là ngươi trượng phu, là ngươi muốn cộng độ cả đời người. La Tuyết Nhạn dừng một chút, lại nói, Cảnh Hành cùng ta bảo đảm quá, có ngươi lúc sau, sẽ không lại có khác tiểu thiếp thông phòng. Nói thật, ta cũng không tín nhiệm hắn. Thân là hoàng thất, hậu viện chung như thế nào sẽ chỉ có một nữ nhân. Chỉ là hiện giờ việc đã đến nước này, cũng chỉ đến đi một bước tính một bước. Thẩm Diệu rũ mắt, lại nghe La Tuyết Nhạn nói, chính là chúng ta Thẩm gia nữ nhi, tuyệt không sẽ ép dạ cầu toàn. Nếu là ngươi trượng phu hắn hậu viện có nữ nhân khác, ngươi có thể ghen ghét, có thể ghen, có thể cùng hắn đại xảo đại nháo. Nói cái gì hiền phụ rộng lượng, tất cả đều là chó má. Kia bất quá là thế nhân ước thúc nữ tử không công bằng giao dịch thôi. Nếu có kia một ngày, ngươi liền không cần ở trong lòng đem hắn coi như ngươi trượng phu. Quản không được người khác tâm, tổng có thể quản được chính mình. Mặt khác, ngươi nếu là muốn hòa ly, cha mẹ cũng sẽ giúp ngươi. Thẩm Diệu đầu tiên là kinh ngạc nhìn La Tuyết Nhạn, ngay sau đó trong lòng lại bật cười lên. Đúng rồi, La gia không có thông phòng tiểu thiếp. La Tuyết Nhạn từ nhỏ cư trú hoàn cảnh khiến cho nàng nhận định nhất sinh nhất thế nhất song nhân. La Tuyết Nhạn lời này nghe vào người khác trong tai chỉ sợ muốn kinh thế hãi tục. Thẩm Diệu lại cảm thấy thập phần ấm áp. La Tuyết Nhạn tổng suy xét chính là nàng cảm thụ, sẽ không làm nàng ủy khuất. Đến nỗi người khác như thế nào, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nghĩ lại Phó Tu Nghi mẹ đẻ Đồng Thục Phi mỗi khi yêu cầu nàng này nàng cái kia, yêu cầu nàng hiền lương rộng lượng, ở mới vừa thành thân không lâu liền chủ động cấp Phó Tu Nghi chiêu La Trắc Phi. Thật sự là đối lập tiên minh. La Tuyết Nhạn từ trong tay áo đột nhiên lại móc ra một quyển sách nhỏ. Nói, Kiều Kiều, cái này ngươi thả thu hảo. Chờ gả lễ hoàn thành lúc sau, tìm cái nhàn rỗi công phu đem nó xem xong. Thẩm Diệu còn có chút kỳ quái, thuận tay tiếp nhận tới, thuận miệng hỏi, đây là cái gì? La Tuyết Nhạn mặt đỏ lên, ấp úng nói, ngươi yêu cầu minh bạch đồ vật. Thấy Thẩm Diệu làm bộ muốn mở ra, lại vội vàng một phen đè lại Thẩm Diệu tay. Nói, hiện tại đừng nhìn, trễ chút ngươi một người thời điểm lại xem. Thẩm Diệu gật gật đầu, chính còn muốn hỏi vài câu. Nhìn thấy La Tuyết Nhạn mất tự nhiên sắc mặt, đột nhiên hiểu được, trên mặt đảo cũng là nóng rát. Xuân Đồ, nàng là không có xem qua. Tiền sinh thành thân thời điểm toàn bộ thẩm phủ đều là một mảnh lộn xộn. Liền cái này quyển sách nhỏ đều quên mang ở trên người. Sau lại thành thân ngày đó Phó Tu Nghi lại không có cùng nàng viên phòng. Liền càng miễn bàn xem cái này. Nàng cùng Phó Tu Nghi viên phòng đều là vội vội vàng vàng. Phó Tu Nghi đều cực kỳ có lệ. Thẩm Diệu tuy rằng không có xem qua Xuân Đồ, sau lại cũng nghe nói người ta nói quá. Còn có phu thê hai người cùng tân hôn thời điểm nghiên cứu Xuân Đồ sờ soạng. Này đó nàng đều không có thể hội quá. Đảo không nghĩ tới lại kết một lần thân, lại liền đời trước tiếc nuối cũng viên mãn. La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Diệu chính đều có chút xấu hổ thời điểm, tự bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền đến. La Đàm lôi kéo Phùng An Ninh đi đến, thấy La Tuyết Nhạn cũng ở, liền nói, cô mẫu, chúng ta tới cùng tiểu biểu muội đưa thêm trang tới. La Tuyết Nhạn đúng là xấu hổ, thấy hai người giải vây vừa vặn thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cười nói, vậy các ngươi trước nói chuyện, ta đi ra ngoài trong chốc lát lại qua đây. La Tuyết Nhạn rời đi sau, La Đàm vây quanh Thẩm Diệu đánh cái chuyện, kinh ngạc cảm thán nói, tiểu biểu muội, ngươi hôm nay cũng thật sự quá mỹ đi. Quả thực muốn đem tiên nữ đều so không bằng. Không tồi, Phùng An Ninh luôn luôn bắt bẻ, lại là bới lông tìm vết tính tình, lúc này thế nhưng cũng đi theo gật đầu. Nói, ở Minh Tề xem như đầu một phần, từ bị Thẩm Khâu quăng mặt lạnh sau, Phùng An Ninh liền tới thiếu. Bất quá lúc này Thẩm Diệu xuất giá, nàng trong lòng tuy rằng sợ hãi Thẩm Khâu, lại vẫn là cổ đủ dũng khí tới. Nghe nói là Mai nương tử cho ngươi làm hỉ nương. Phùng An Ninh nói, khó trách như vậy đẹp, liền ta đều nhận không ra. Tiểu biểu muội vốn dĩ liền xinh đẹp sao? La Đàm cười hì hì từ sau lưng lấy ra một cái cháp tới. Nói, đây là ta tặng cho ngươi thêm trang. Thẩm Diệu đem cháp mở ra. Đó là một cái cục sắt giống nhau ngoạn ý nhi. Lại không hiểu được là cái gì. Thẩm Diệu còn chưa nói lời nói. Phùng An Ninh liền dẫn đầu đã mở miệng. Hỏi, đây là cái gì? Ngươi lấy như vậy cái cấp Thẩm Diệu. Cũng thật sự quá khó coi đi. Ngươi biết cái gì? Thứ này kêu kim chỉ nam. La Đàm nói. Cùng quân doanh dùng cái loại này chỉ có thể chỉ cái đại khái bất đồng. Cái này có thể chỉ thực chính xác. Là từ đông vực trên biển truyền đến đồ vật. Nói là hiện tại chỉ ở đội tàu có ích. Lăng biểu ca cầm 10 chỉ trở về. Nói là muốn cho thợ thủ công nhiều làm chút cấp trong quân đội. Ta khó khăn mới cầu tới một con. Ngươi không cần liền tính. Thẩm Diệu vội đem cháp hợp lại. Đa tạ ngươi. La Đàm bĩu môi. Ta là cảm thấy. Tiểu biểu muội ngươi vốn dĩ liền cái gì cũng không thiếu. Duệ Vương lại tặng như vậy đại một phần xính lễ. Liền càng không thiếu. Đưa cái đồ trang sức gì đó. So ra kém Duệ Vương. Ta tặng cũng bất quá là tự rước lấy nhục. Chi bằng đưa cái thực dụng chút. Cái này kim chỉ nam ngươi cầm. Đại lương trời xa đất lạ. Nào một ngày nếu là đi lạc. Nói không chừng sẽ phái thượng đại công dụng đâu. Thẩm Diệu cười. Nói rất có đạo lý. Cái này so đồ trang sức càng đặc biệt. La Đàm rào rạt đắc ý nhìn về phía Phùng An Ninh. Phùng đại tiểu thư. Người đưa chính là cái gì? Cũng lấy ra tới cho chúng ta nhìn một cái mở rộng tầm mắt a. Nếu là cái gì đồ trang sức liền tính. Quá không thú vị. Phùng An Ninh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không phục nói. Một cái kim chỉ nam tính cái gì? Chúng ta Phùng ra cái gì không có. Như thế nào sẽ đưa những cái đó tục khí ngoạn ý nhi? Nàng đem chính mình cháp mở ra. Từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ tới. Nói. Nơi này đầu có 3 viên quy nguyên hoàn. Quy nguyên hoàn có biết đi. Tiền triều đại y nho làm ra tới nhưng tục mệnh đồ vật. Dù ra giá cũng không có người bán đâu. Nàng đem cái chai tính cả cháp cùng hướng Thẩm Diệu trong tay một phóng. Ghét bỏ nói. Tính tình của ngươi như vậy không thảo hỉ. Ở Minh Tề liền có người đuổi giết. Càng đừng nói là đại lương. Nếu là có cái gì không hay xảy ra. Liền ăn một cái quy nguyên hoàn. Tóm lại là có thể cứu ngươi một mạng. Thôi. Lại bổ sung nói. Bất quá nghĩ đến tai họa để lại ngàn năm. Ngươi hẳn là sẽ sống thật lâu. Lâu. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Đa tạ. Phùng An Ninh nói biệt nữ. Chính là tâm tư lại là tốt. Thẩm Diệu cười quy nguyên hoàn chân quý. Phó Tu Nghi đã từng liền dùng một cái quy nguyên hoàn thu mua một cái hắn rất muốn mượn sức phụ tá. Một cái thuốc viên liền đáng một nhân tài. Có thể thấy được mà biết này giá trị. Phùng An Ninh một lấy liền lấy ra tới 3 viên. Cũng thật sự là rất hào phóng. Phùng An Ninh nghe vậy. Vành mắt lại là đỏ lên. Nói. Này đi từ biệt. Không biết đời này còn có thể hay không gặp lại. Ngươi ở Minh Tề không có gì bằng hữu. Ta nếu là nhận thức ngươi. Tự nhiên không thể làm ngươi trên mặt không ánh sáng. Đưa thêm trăng cũng không thể lấy không ra. Nói. Rồi lại là nghẹn ngào. Lại còn muốn nói. Ta cũng không phải là luyến tiếc ngươi. Bất quá là cảm thấy tặng ngươi như vậy phân đại lễ. Ngươi lại không thể cho ta thành thân thêm trang. Thật sự là quá không có lời. Thẩm Diệu giờ khóc giờ cười. Liền nói. Ngươi muốn thành thân. Ta tổng cũng sẽ nhờ người cho ngươi đưa thêm trang trở về. Cũng sẽ lúc nào cũng cùng ngươi viết thư. Sẽ không làm ngươi tặng không? Phùng An Ninh lúc này mới thoáng hảo chút. Thẩm Diệu bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Từ trong tay áo lấy ra một phong thơ tới. Đối Phùng An Ninh nói. Hiện tại liền có một phong. Hôm nay việc xong rồi sau. Ngươi đem này phong thư nhìn. Lại làm đại ca ngươi nhìn. La Đàm cùng Phùng An Ninh đồng thời sửng sốt. La Đàm cười hì hì nói. Chẳng lẽ tiểu biểu muội là cảm thấy thực xin lỗi Phùng đại ca. Lúc trước không đáp ứng Phùng đại ca cầu thân. Cho nên cố ý viết phong thư tới biểu đạt xin lỗi. Dứt lời lại lắc đầu. Chính là lại vì cái gì làm ăn bình xem a, này liền đừng động. Thẩm Diệu nói. Sau này nếu là có phiền toái, người liền tới Thẩm Trạch tìm ta đại ca. Ta đại ca tổng hội giúp đỡ. Thẩm Diệu nhớ rõ, tiền sinh Phùng gia kết cục nhưng không thế nào hảo. Phùng An Ninh càng là gả cho cái mặt người dạ thú gia hỏa. Cuối cùng tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn. Hiện giờ trở lại một đời. Nàng cùng Phùng An Ninh rốt cuộc cũng coi như bằng hữu. Chỉ có thể đem có thể nhắc nhở Phùng gia sự tình đều ghi tạc tin chung. Này phong thư từ Phùng An Ninh lấy ra tới chỉ sợ Phùng lão gia sẽ cho rằng Phùng An Ninh là hồ nháo. Chính là từ Phùng Tử Hiền lấy ra tới liền không giống nhau. Phùng Tử Hiền rốt cuộc đã nhập sĩ. Phùng lão gia tin tưởng Phùng Tử Hiền mới có thể. Tổng phải đối chuyện này nghiêm túc tương đãi. Đến nỗi Thẩm Khâu, Thẩm Diệu không ở Minh Tề. Cũng chỉ có thể làm phiền nhà mình đại ca hỗ trợ chiếu ứng Phùng gia một vài. Phùng An Ninh nghe vậy lại là đỏ mặt, lẩm bẩm nói, như vậy hung, ai muốn hắn giúp, lời này lại không có bị Thẩm Diệu nghe thấy. Thẩm Diệu không có tỉ muội, ở Minh Tề bằng hữu lại càng thiếu, tới thêm trang phần lớn đều là xem ở La Tuyết Nhạn mặt mũi thượng. Những cái đó tiểu thư muốn lấy lòng Thẩm Diệu mới lại đây. Đưa đồ vật cũng phần lớn là một ít đồ trang sức. Gặp mặt, ghen ghét giả có chi. Hâm mộ già có chi đô sôi nổi tán thưởng Thẩm Diệu áo cưới cùng tân trang. Chờ này đó tới thêm trang nữ tử nói xong lời nói sau không lâu. Giờ lành tới rồi, tới đón thân đội xe ngựa đều đã tới rồi Thẩm Trạch cổng lớn. La Tuyết Nhạn cùng Mai Nương Tử đều tiến vào. Mai Nương Tử vì Thẩm Diệu đắp lên khăn voan. Thẩm Diệu tả hữu hai tay đều bị này hai người nâng. Chậm rãi hướng bên ngoài đi đến. Thẩm Trạch cửa hôm nay thật là hết sức náo nhiệt, định kinh người ngoài không hẻm. Bất quá chính là vì xem Thẩm gia nữ nhi xuất giá. Thẩm Trạch cửa đều bị trong ba tầng ngoài ba tầng vây đến chật như nêm cối. Các bá tánh sôi nổi nghị luận, hôm nay cái Thẩm gia ngũ tiểu thư xuất giá phô trương nhưng lớn. Nhìn này bên ngoài ngựa xe, đều không giống như là người thường dùng khởi. Người xem đánh thưởng túi thơm đều là bạc vụn, không phải đồng tiền, liền hiểu được này gả lễ không giống bình thường. Một người khác liền xen mồm nói, phô trương có thể không lớn sao? Không nói đến Thẩm gia vốn dĩ liền phong cảnh, cũng không nhìn xem Thẩm ngũ tiểu thư gả chính là người nào. Kia chính là Đại Lương thân vương, nghe nói Đại Lương thổ địa dồi dào, ban đầu còn không tin. Trước mắt lại là không thể không tin. Đại Lương một cái thân vương cưới vợ, làm cho so chúng ta hoàng thượng đón dâu còn muốn long trọng. Nhưng còn không phải là ở đánh chúng ta bệ hạ mặt sao? Hừ, lời này cũng không thể nói bậy. Trong lòng hiểu được liền thành. Trung niên phụ nhân nói, nghe nói kia Đại Lương Duệ Vương đưa sính lễ chừng suốt 99 đài. Cũng không hiểu được là thật hay giả. Ai ai ai mau xem, tới, Minh Tề gả lễ thượng, là muốn, đưa sính lễ, ở thành thân ngày đó, có người đem sính lễ một đài đài nâng đến tân nương nhà mẹ đẻ, làm mọi người xem qua, cũng làm chung quanh người thấy rõ, bởi vậy, sính lễ càng là phong phú nhân gia, nhà gái cùng nhà trai cũng liền càng là có thể diễn, nghĩ, làm cho thiên hạ bá tánh mặt nhi. Tặng nhiều như vậy sính lễ, tân nương thể diện thượng có quang, tân lang cũng đắc ý, giai đại vui mừng. Bởi vậy, cũng có người vì làm mặt mũi, ở thành thân ngày đó cố ý lấy trống không cái dương coi như là sính lễ tới tặng người. Bất quá hôm nay lại không phải, bởi vì kia một đài đài sính lễ, tất cả đều là cái dương đại đại rộng mở, làm người đem bên trong đồ vật nhìn đến rõ ràng, đồ cổ, thi họa. Trang sức, gia cụ, châu báu, xiêm y, bạc trắng, cái gì cần có đều có, tràn đầy một dương dương ép tới chặt chặt chẽ chẽ, một chút hơi nước đều không trộn lẫn, cơ hồ xem người đỏ mắt, chính là ai cũng không dám động thủ, cho dù là nhất kiêu ngạo đạo tặc cường đạo, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nâng cái dương gã sai vặt chung quanh, đứng tất cả đều là Đại Lương quân nhân. Bọn lính ăn mặc thật dày áo giáp, bảo đao ra khỏi vỏ dán tại bên người, không giận tự uy, bước chân chỉnh tề, Tựa hồ chỉ cần là có nhân tâm lại gây rối, liền sẽ lập tức tương lai người kéo ra tới chém giết. Bực này uy danh hung hãn, làm người không dám phụ cận. Đám người tự phát nhường ra một con đường, làm này đó nâng xính lễ người thông qua. Có người liền tò mò, thật sự sở trường chỉ một đám đếm. 1, 2, 3, 4, thật dài đội ngũ tựa hồ như thế nào cũng đến không được cuối. Trong đám người hít ngược khí lạnh thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Mãi cho đến cuối cùng một cái, có người hô ra tới, nói, là 99 đài, 99 đài xính lễ, 99 đài xính lễ. Lúc trước thái tử cưới thái tử phi thời điểm, cũng bất quá mới 58 đài, này đều cơ hồ nhiều một nửa nhi. Chính là Duệ Vương chỉ là đại lương thân vương, kia nếu là đại lương hoàng đế thành thân, lại nên là bao lớn phô trương. Bất quá không cần phải xen vào đại lương hoàng đế như thế nào. Trước mắt Thẩm Diệu gà cá nhân, đã so Minh Tề hoàng đế có phô trương nhiều. Trong đám người không khỏi tuôn ra từng trận kinh hô. Có thể nghĩ, hôm nay lúc sau, Thẩm Diệu lần này phong cảnh đại gà, chỉ sợ muốn trở thành Minh Tề không người có thể siêu việt một lần thịnh cảnh. Chung quanh xem trong đám người cũng có chính trực xuân xanh thiếu nữ. Càng đừng nói hôm nay tới thêm trang những cái đó quan gia nữ nhi. Đều là xem đỏ đôi mắt. Cái nào nữ tử không hy vọng một lần vẻ vang việc hôn nhân. Nữ tử tóm lại đều là có chút hư vinh. Chính là ai có thể nghĩ đến. Lúc trước Thẩm gia cái kia vụng về. So ra kém nhà mình Đường tỷ. Thậm chí còn luôn là bị trào phúng chê cười. Bị Định Vương khinh thường nhìn lại Thẩm Diệu thế nhưng có thể gả đến như vậy một môn hảo việc hôn nhân. Phải biết rằng lúc trước Phó Tu Nghi đối Thẩm Diệu lãnh đạm không thôi. Thẩm Diệu lại càng càn càng hăng. Chính là bị toàn Định Kinh người coi như chê cười xem. Cho nên nói tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Về sau sự tình, hiện tại ai có thể nói được thanh đâu. Có người liền nói. Lúc trước Thẩm Ngũ tiểu thư ái mộ không phải Định Vương điện hạ sao? Chỉ sợ hiện tại chính mình trong lòng cũng ở may mắn đi. Phải biết rằng Định Vương điện hạ từ trước đến nay thanh giản. Nếu là Thẩm Ngũ tiểu thư gả cho Định Vương điện hạ, chỉ sợ hiện giờ như vậy phô trương một cũng không đến. Lời này hảo xảo bất xảo, lại bị trong đám người Phó Tu Nghi nghe được. Hắn trên mặt phút chốc người hiện lên một tia tức giận. Lại thực mau nhẫn nại xuống dưới. Hắn thanh giản là làm cấp người trong thiên hạ xem. Bất quá là vì có một cái hảo thanh danh. Nếu là từ trước nghe được người như vậy nói, Phó Tu Nghi chỉ biết cao hứng. Bởi vì này ý nghĩa hắn thành công. Chính là hôm nay ở chỗ này, ở ngay lúc này nói Phó Tu Nghi thanh giản. Phó Tu Nghi liền sinh ra một loại tức giận cảm giác. Tựa hồ muốn nói. Hắn xa xa so ra kém Duệ Vương dường như, hôm qua phái ra đi điều tra thị vệ đến bây giờ còn không có trở về. Phó Tu Nghi hiểu được, sự tình ước chừng là bại. Hắn một bên phái người đi tìm thủ hạ rơi xuống, một bên rồi lại bất đắc dĩ tới tham gia Thẩm Diệu việc hôn nhân. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này đại lương Duệ Vương có thể kiêu ngạo tới trình độ nào? Lại không nghĩ rằng... Duệ Vương hắn thật sự dám, thế nhưng dùng như vậy đại phô trương tới đối lập, càng thêm có vẻ Minh Tề hoàng thất keo kiệt, này không phải ở trói lọi đánh hoàng thất mặt làm cái gì. Đáng giận chính là, này còn không thể nói cái gì, bởi vì Duệ Vương không phải Minh Tề người, Minh Tề quy củ quản không đến hắn. Hắn lại nhìn về phía Thẩm Trạch cửa, bị La Tuyết Nhạn cùng Mai Nương Tử nâng đi ra Thẩm Diệu. Thẩm Diệu đang ở vượt chậu than, thật cẩn thận đề chân, miễn cho thiêu tà váy. Nàng động tác tiểu tâm lại tàn nhẫn thong thả, phảng phất đối đãi chuyện này cực kỳ nghiêm túc dường như. Người chung quanh đều ở kinh ngạc cảm thán Thẩm Diệu này thân áo cưới như thế nào lộng lẫy lưu quang. Phó Tu Nghi lại cảm thấy trong lòng nảy lên một cổ khó có thể nói rõ cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy một màn này thập phần chói mắt. Nhưng đây là vì cái gì? Đối với Thẩm Diệu, Phó Tu Nghi trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Lúc ban đầu thời điểm Thẩm Diệu đuổi theo hắn chạy, hắn chán ghét vụng về người. bất quá là muốn mượn Thẩm gia binh quyền lợi dụng nàng. Sau lại đột nhiên có một ngày, Thẩm Diệu liền không đuổi theo hắn. Sau đó Phó Tu Nghi liền phát hiện, hắn kỳ thật một chút cũng không hiểu biết Thẩm Diệu. Thẩm Diệu không những không ngu, còn thực giảo hoạt, Thẩm gia cũng rất kỳ quái. Rõ ràng là nắm ở trong tay một viên quân cờ, không biết từ khi nào khởi, cũng đã từ trong tay chạy thoát khai đi. Còn ở Sở Hà Hán giới bên kia tự thành nhất phái, đối hắn rằng co, nhưng kia đều cùng cảm tình không có gì quan hệ. Phó Tu Nghi ở nghiệp lớn chưa thành phía trước, là không có bất luận cái gì tâm tư chậm trễ cùng nhi nữ tình trường. Chính là giờ khắc này, Phó Tu Nghi thế nhưng có một loại xúc động, muốn một chân đá ngã lăn kia chậu than. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy một màn này là không chính xác, tựa hồ nơi nào ra sai. Đang lúc hắn có chút ức chế không được chính mình cái này không thể hiểu được ý tưởng khi, trong đám người đột nhiên nổi lên một trận xôn xao. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy tự động tách ra đám người nhường ra một cái đường nhỏ. Mà từ con đường cuối, có người tiên y nộ mã mà đến. Người kia lôi kéo dây cương, đỏ thẫm áo gấm như liệt hỏa cực nóng, tự nơi xa nhanh chóng giá mã chạy tới. Vạt áo phiêu phiêu, tư thái yêu nhã lại nhiệt liệt, cơ hồ muốn bỏng rát người đôi mắt. Mọi người đều là ồ lên. Người nọ lại ở ly Thẩm Diệu một bước xa địa phương đột nhiên kéo chặt dây cương, vó ngựa bỗng dưng ngăn đề. Người xem một trận kinh hô. Tuổi trẻ nam nhân cao ngồi tuấn mã phía trên, màu bạc mặt nạ cũng bị đỏ thẫm áo choàng ánh đến ửng đỏ. Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là ở trên lưng ngựa hơi hơi cúi người, hướng tới cô dâu mới vươn một bàn tay, lười biếng, lấy không thể kháng cự tư thái mở miệng. Tới cưới ngươi, Thẩm Kiều Kiều, quảng cáo, cách chương.